Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, hai đảo con buôn. Trần Tấn cười cười, Giả Quỳnh là một cái để lại cho hắn cực sâu ấn tượng người. Nhìn bề ngoài, Giả Quỳnh tựa hồ là một cái trung hậu chủ thầu, thậm chí còn có chút khờ, nhưng trên thực tế đâu. Kinh lịch sự tình lần trước về sau, Trần Tấn minh bạch Giả Quỳnh người này chẳng những không ngốc, ngược lại là cực kỳ thông minh, gặp người lấy vụng trình độ có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Cho nên tại kinh lịch Thạch Đại Sơn giao phòng nháo kịch về sau, hắn cũng không cùng Giả Quỳnh cắt đứt liên lạc, thường thường sẽ còn cùng hắn đánh gọi điện thoại, mượn hậu mãi thăm đáp lễ danh nghĩa liên lạc một chút tình cảm. Hôm nay hắn để Giả Quỳnh hỗ trợ tìm một cái làm trang trí sư phó. Đối phương không nói hai lời liền đồng ý, mà lại mới bất quá nửa giờ, liền đã mang người đến Bác Nhã Viên cửa tiểu khu chờ lấy hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Giả Quỳnh tại Song Long Vu kia một mảnh thương hộ bên trong là có tương đương nhân mạch cùng ảnh hưởng lực, lại thêm vừa rồi lão Triệu đối Giả Quỳnh kia một mực cung kính thái độ. Không khó tưởng tượng, Giả Quỳnh năng lượng khả năng so Trần Tấn tưởng tượng còn muốn lớn. Cho nên tại khả năng tình huống dưới, hắn rất tình nguyện cùng Giả Quỳnh nhiều một ít cái khác liên hệ. Giả ca, Trần Tấn nói, có cái công trình, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Giả Quỳnh hơi sững sờ, lại là không nghĩ tới Trần Tấn vậy mà lại nói đến cái đề tài này. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Giả Quỳnh lập tức đáp. Trần Tấn gật gật đầu. Giả ca có biết hay không cái này Tề Sơn Trấn phía bắc xa xôi cái kia mới hạng mục? Ngươi nói là Phượng Hoàng Thành. Giả Quỳnh càng thêm kinh ngạc. Hắn vội vàng nói. Đương nhiên, chỉ bất quá nhà kia nhà đầu tư giống như đã định hợp tác kiến trúc thương, mà lại nghe nói vẫn là cái gì đại lãnh đạo thân thích. Trần Tấn nghe xong, thầm nghĩ mình đoán quả nhiên không sai. Giả Quỳnh thân phận tuyệt không phải chủ thầu, đơn giản như vậy. Có thể thăm dò được tầng này tin tức, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thế là Trần Tấn trong lòng càng nắm chắc hơn. Đối Giả Quỳnh nói, Giả ca, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đối hạng mục này có hứng thú hay không? Giả Quỳnh có chút không chắc Trần Tấn ý tứ. Nghe hắn lời này, giống như là mình có hứng thú, liền có thể giúp mình lấy xuống. Quá giả a, tiểu Trần, Giả Quỳnh có chút bất đắc dĩ nói. Hứng thú đương nhiên là có, chỉ bất quá công trình lượng có chút lớn. Ta cái này tiểu gia tiểu nghiệp, sợ là ăn không vô tới. Hắn cái này nói cũng đúng lời nói thật, kiến trúc nhận thầu thương muốn làm hạng mục, giai đoạn trước ứng ra tài chính đồng dạng là cách dù. Một khi nhà đầu tư mắt xích tài chính đứt gãy, nhận thầu thương thế tất yếu bị liên lụy, Phượng Hoàng Thành hạng mục đối với Kỳ Húc Quang tới nói là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu hạng mục. Nhưng là đối với Giả Quỳnh tới nói, liền là ăn không vô hạng mục lớn. Trần Tấn tiếp tục hỏi, nếu như ăn một bộ phận đâu? Hơn 2 vạn mét vuông gạo, lượng không lớn, chất béo cũng ít, nhưng là thắng ở an toàn. 2 vạn phương liền không ít. Giả Quỳnh kinh hỉ nói, tiểu Trần, ngươi dứt khoát một chút đi. Lão ca ta thật sự là không rõ ngươi ý tứ. Trần Tấn cười nói, Phượng Hoàng Thành hạng mục nhà đầu tư, Hải Thịnh Bất Động Sản đã cùng Kim Dương An Vạn Gian công ty ký xong hợp đồng. Vừa vặn ta cùng An Vạn Gian công ty tổng giám đốc nhận biết. Nếu là giả ca ngươi có hứng thú, ta có thể thử cầm một bộ phận ra. Thật, Giả Quỳnh hoàn toàn kinh chủ. Đồng thời hắn vì lựa chọn của mình cảm thấy vạn phần may mắn. Đối với Trần Tấn, hắn vốn chỉ là cảm thấy người trẻ tuổi này có chút cân lượng thôi. Cho nên đối Trần Tấn chủ động kết giao, hắn chọn lựa thái độ là không cự tuyệt, không tích cực. tạm đưa một cái thiện duyên, liền ngay cả hôm nay giúp Trần Tấn một tay, cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tự mình tới, cũng là theo thói quen hạ thấp tư thái, nhưng nếu không phải hắn làm như vậy, lại lấy ở đâu cái này niềm vui ngoài ý muốn. Giống hắn dạng này công ty nhỏ lớn chủ thầu, tuyệt đại đa số đều là không có cách nào đơn độc ăn tiếp một cái hạng mục. Làm nhiều nhất, liền là tiếp nhận một chút hai đạo con buôn hạng mục. Cho nên nếu như có thể dựng cái trước lớn công ty xây dựng, tuyệt đối là thuận gió xe tốc hành, kiếm tiền tốc độ nhanh mấy lần không thôi. Vừa rồi Trần Tấn nói nhà trên là Kim Dương thành phố công ty xây dựng. Đây chính là sở nam trong tỉnh kiến trúc Chi Hương nha. Cái này ăn vạn gian công ty có thể đơn độc ăn như thế một cái hạng mục. Thực lực có thể thấy được chút ít, Giả Quỳnh lại làm sao có thể không cao hứng. Trần Tấn gặp hắn cái này mừng rỡ biểu lộ, nhân tiện nói, Giả ca, người cũng không nên cao hứng quá sớm, ta cũng chỉ là có thể đi thử một lần mà thôi. Giả Quỳnh lập tức hiểu được hắn ý tứ, nếu như không nắm chắc, Trần Tấn căn bản cũng không khả năng nhắc lên lời này đâu. Cho nên hắn ngụ ý lại rõ ràng cực kỳ. Tiểu Trần, Giả Quỳnh lập tức nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể lấy xuống, mặc kệ có thể kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta đều một người một nửa. Trần Tấn khoát khoát tay, vậy làm sao có thể làm? Ta đơn giản nói đúng là câu nói thôi. Giả ca, như vậy đi, rốt cuộc sự tình có thể thành hay không còn chưa nhất định. Chờ sự tình thành, chúng ta lại nói cái này chia hoa hồng. Thế nào? Giả Quỳnh giật mình, đối Trần Tấn đánh giá cao hơn. Kỳ thật kiến trúc trên thị trường tràn ngập rất nhiều hai đạo con buôn. Làm liền là Trần Tấn hiện tại công việc, nhưng là như vậy người bên trong, 10 cái liền 9 cái đều là ba hoa trích chòe lừa đảo. Bọn hắn có tác dụng thủ pháp liền là tìm tới mấy cái chủ thầu. Sau đó danh xưng mình cùng cái gì hạng mục tổng giám đốc quen biết. Có thể giúp một tay cầm công trình loại hình. Sau đó liền mượn cơ hội hướng chủ thầu tác muốn chỗ tốt. Thường thường là sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì. Cái này hai đạo con buôn đã kiếm được bát đầy bồn doanh. Đến cuối cùng, một câu đối phương không đồng ý liền xong việc. Ngươi còn có khổ khó nói. Rốt cuộc chỗ tốt đều là ngươi tự nguyện cho. Có thể làm sao đâu. Cho nên Trần Tấn hiện tại không cùng hắn đàm cái đề tài này. Ngược lại để Giả Quỳnh càng thêm yên tâm. Cùng Giả Quỳnh lại tùy ý hàn huyên vài câu về sau. Trần Tấn đưa Giả Quỳnh lên xe rời đi. Mình thì là đi hướng cách đó không xa một cái tiểu nhân ngân hàng mạng quan hệ. Đi cho lão Triệu gửi tiền. Đây vốn chính là chuyện nhỏ, lại là Giả Quỳnh giới thiệu, cho nên Trần Tấn cũng lười cùng lão Triệu ký kết thỏa thuận gì loại hình. Kém nhất, còn có Giả Quỳnh cái tầng quan hệ này tại, mình cái này cà rốt phía trước, Giả Quỳnh là không thể nào để chính mình sự tình xảy ra vấn đề. Không chỉ có như thế, tại gửi tiền thời điểm, Trần Tấn còn là dựa theo 2.000 khối một bộ giá cả cho lão Triệu hợp thành tới 32 phòng nhỏ, hết thảy cũng liền 64.000 khối tiền. Đối với hiện tại Trần Tấn tới nói, chín châu mất sợi lông, bất quá lão Triệu lại có chút kinh hoàng, lập tức liền gọi điện thoại tới. Tiểu Trần Hoa, người con số này không đúng sao? Làm sao nhiều? Lão Triệu kinh hoàng nói. Trần Tấn cười nói, Triệu ca, ngươi liền cầm lấy đi, ta cũng không thể thật làm cho ngươi một điểm không kiếm a. Kia không tử tế, cái này, ta không tiện bàn giao oa. Lão Triệu lo lắng nói, yên tâm đi, ta không nói cho Giả ca, tiền này cho ngươi ngươi liền cầm lấy, nhưng ta vẫn là câu nói kia, nhóm này phòng ở ta sốt ruột dùng, ngươi phải nắm chắc, 3 ngày. Nhất định phải hoàn thành. Trần Tấn chân thành nói. Lão Triệu cũng đồng dạng chân thành nói. Tiểu Trần, ngươi làm việc phúc hậu. Ta lão Triệu cũng không cứu ngươi. Tối ngày mốt,